Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Guillrom và Guild Black Lion thành lập một liên minh tạm thời và đang hợp tác tiêu diệt quái vật tại vùng Talon và Aiden. Guild Black Lion rồi sẽ dục hỏa trùng sinh, xung phong, Rome sẽ dẫn dắt mọi người trên chiến trường. Dẫu cho đế chế Appen đã chinh phục lục địa trung tâm, rất nhiều người chơi vẫn mong ngóng những guild hàng đầu cất tiếng gáy ô. Xem ra có thể thắng đấy, Yakalai không phải loại thích ra đà vào những trận giáp lá cả với đám quái. Đám quái đang ồ ạt tấn công pháo đài Pihalos các mày ạ, dù không kiên cố bằng pháo đài Odin. Nhưng nhìn chung nó vẫn bất khả xâm phạm và thế là một cơ hội đi săn tuyệt vời được mở ra. Tao mới nhận nhiệm vụ giết 300 con Tandos 8 chân. Nhưng sau khi chảy vi chóc phẩy mới thịt luộc được 2 con thì tao đã bỏ cuộc vì khoai quá, đám lắm chân đó giờ đang ở đây. Vậy nên tao mới gia nhập cuộc chiến này, những người chơi tại lục địa trung tâm tham gia dưới danh nghĩa của Guild Black Lion, Rome, Cloud. Lion Star và Black Sword Mercenary, các guild từng suy tàn trong quá khứ giờ đang hồi sinh. Và phần lớn các guild quan trọng hàng đầu đều trở thành lãnh chúa sau khi đã chi đến rách phí. Rất nhiều phe phái cùng dương ngọn cờ chống lại quái vật ở xung quanh lãnh thổ của họ. Guild Black Lion đúng là không phụ sự kỳ vọng của chúng ta. Họ là một thế lực đáng gờm đấy, wow, xem Guild Rome chiến đấu kìa, tao chưa từng thấy họ chiến đấu kinh thế bao giờ, dù không còn tay to như xưa. Nhưng các kỹ năng chiến đấu của họ vẫn còn sắc bén đấy chứ, nói không ngoa chứ mấy cái kỹ năng diện rộng. Sự quyết đoán và cả phản xạ của họ vẫn rất mê người. Những người chơi đang theo dõi từ xa trận đấu của họ với đám quái vật và tất cả đều trầm trồ thán phục. Họ nhận ra rằng những thành viên kỳ cựu của các guild nổi danh khi xưa không phải chỉ là hư danh, lâu lắm rồi các guild đó mới có dịp nở mày nở mặt. Thật tuyệt vời khi đánh dấu sự trở lại của chúng ta bằng việc săn quái vật. Chúng ta có được niềm tin của người chơi và mở rộng phe cánh của mình chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích sao? Cảm giác được tự do hoạt động thật tuyệt, trước đây chỉ cần bước chân ra khỏi lãnh thổ là lại có đánh giết, giờ thì cứ tự tung tự tác. Nhưng còn được người chơi khác nể trọng nữa chứ, những người chơi bỏ tiền ra mua cái danh lãnh chúa đều nhận lấy những lo lắng. Chuẩn mực của những người chơi đã nhảy vọt lên sau khi đế chế Appen thực hiện một khoản đầu tư khổng lồ. Họ không còn có thể thống trị và thoải mái bóc lột như những ngày với đế chế Haven. Thay vào đó họ sẽ phải tăng cường sự tôn trọng từ cư dân với lãnh chúa của mình. Cái gì, lãnh chúa của thành phố Alaka đã đầu tư 40 triệu vàng sao? Vâng, họ thảm lại mặt đường và đang dự tính xây dựng lại những khu vực công nghiệp. Theo tin tình báo thì mục tiêu của họ là trở thành thành phố công nghiệp đẹp nhất tại khu vực trung tâm, không thể để bị thụt lùi được. Đầu tư ngay vào các khu vực công nghiệp và khu vực dân cư, cả những đại kỳ quan nữa, bắt đầu luôn và ngay đi. Các lãnh chúa nhận được báo cáo từ trợ lý và thực hiện nhiều khoản đầu tư vào thành phố của mình, điều hành quản lý nội vụ và xây dựng thành phố. Các lãnh chúa đều hào hứng khi cảm thấy mình như những vị thần, họ có thể thỏa mãn lòng tham về chính trị và danh dự cùng một lúc. Vì vậy họ chẳng ngần ngại đầu tư, dẫu vậy, cuộc tấn công của quái vật vẫn là một vấn đề nan giải. Yêu cầu hỗ trợ từ những lực lượng lân cận để tiêu diệt chúng đi, nhưng tốn tiền đấy thưa ngài, vậy có ổn không? Chắc không tốn quá nhiều đâu, tôi không thể để cho thành phố của mình bị quái vật tàn phá được. Các lãnh chúa tình nguyện cạnh tranh lẫn nhau dưới sự trị vì của đế chế Appen, dẫu vẫn có những tổn thất xảy đến. Nhưng đám quái vật do Kaben gọi tới vẫn bị đẩy lui hiệu quả, và rồi. Một bài đăng tuyển dụng từ Wit được đăng lên ở cổng vào tất cả các lâu đài và làng mạc tại lục địa Vexai, tìm kiếm anh hùng. Số phận của lục địa Vexai đang bị Kaben đe dọa, QXMS chính là những kẻ phải chịu trách nhiệm. Những thứ chúng ta đã phải trải qua và sắp phải đối đầu sẽ phá hủy hòa bình và sự thịnh vượng của lục địa mà chúng ta yêu mến. Chúng ta phải tiếp tục trở thành nạn nhân của quái vật và thảm họa thiên nhiên sao, Kaben liệu có thật là độc cô cầu bài? Chúng tôi đang tìm kiếm một người anh hùng sẽ bước lên vì lục địa Vexai. Tôi tìm kiếm những người mong muốn đánh bại Hắc Long Kaven cùng với tôi và trở thành những vị cứu tinh thực thụ, đây là một nhiệm vụ nguy hiểm. Nhưng những người sẵn lòng đặt danh dự lên hàng đầu và dấn thân vào hiểm nguy, hãy tới gặp tôi tại cung điện trái đất. Lời tuyên bố bắt đầu bằng một lời mắng nhiếc, và kết thúc bằng một lời chiêu mộ anh hào, một cuộc săn rồng, WTF. Tìm người đánh nhau với con boss cuối đó á, nếu đây là lời tuyên cáo của Wit, những người chơi hàng đầu của Royal Road sẽ quy tụ. Tất nhiên là trừ đám Guildmates, đùa sao, thật điên rồ, Royal Road như trở thành chảo lửa, thật khó để đoán được tỷ lệ thắng thua. Nhưng đây vẫn là việc được tham gia cùng Wit trong một chuyến phiêu lưu. Nội dung của thông báo quá ngọt ngào khiến những người chơi cấp cao không thể bỏ qua, Hắc Long Kaven, Dain cảm thấy trong lòng đầy đau đớn. Đến cuối cùng, cô đã về phe đế chế Appen và rời khỏi Guildmates, cô vẫn giữ vị trí lãnh chúa của khu vực Ness và Gradian rộng lớn. Liệu thực sự có thể săn được một con rồng sao? Dain là một trong những người chơi hàng đầu trong Royal Road nhưng cô lại thiếu sự tự tin. Cô đã tận mắt chứng kiến và cũng đã theo dõi các thước phim về trận chiến của Kaven nhiều lần, Đô Long sau một năm nữa thì chắc có thể. Nhưng giờ thì không, Dain trầm ngâm suy nghĩ, và rồi nhắn tin cho Hoa Yên, nghe bảo Wit Nim đang tuyển anh hùng để tiêu diệt Hắc Long Kaven, Hoa Yên, phải. Cậu đăng ký không, nào nào chúng ta thực sự săn Kaven ấy hả? Hay anh ấy chỉ đang cố gắng chứng minh sự tận tâm của mình khi kêu gọi tập hợp những người chơi khác? Dain không rõ về ý định thực sự của Wit. Cô nghĩ rằng cậu đang cố gắng thực hiện một nỗ lực trong tuyệt vọng để trấn an đám đông khi cậu đang là hoàng đế của đế chế Appen, Hoa Yên. Chúng ta thực sự sẽ săn nó đấy, tớ nghe bảo Wit Nim có một nhiệm vụ chống lại Kaven có tên là cứu tinh của thế giới, thật vậy sao, Hoa Yên? Có vẻ là nó chỉ xuất hiện với những người đã trải qua và hoàn thành nhiều chiến tích nhất, nó là một quest với độ khó S. Tớ nghĩ là anh ấy định thực hiện quest đó thật, sau khi nghe lời giải thích của Hoa Yên, trái tim của Dain rung động, thật vậy sao? Nếu thực sự có quest đó, điều này sẽ thay đổi cục diện một chút đây, kể cả khi kẻ thù không thể bị đánh bại theo cách thông thường. Có khả năng thực hiện được việc này qua một quest hơn hết nếu đích thân Wit đi ra chiến trường. Cậu có thể thực hiện một kế hoạch nào đó mà cô chưa thể nghĩ tới, từ lần mà cô quay lưng với Guildmates, cô rất dễ tin theo lời người khác. Chỉ cần có tính thuyết phục cô sẽ lập tức ra tay, Hoa Yên, Wit Nim đã thay đổi lịch sử của lục địa Vexai. Anh ấy cũng đã đánh bại giáo hội Imbinu, đúng là vậy, nhưng tớ tin con rồng này là một ngoại lệ, Hoa Yên. Nói về logic làm gì, khi anh ấy luôn vượt ra khỏi phạm trù đó chứ, dù sao thì, nếu không được sát cánh Wit Nim, cậu sẽ phải nuối tiếc đấy. Chiến thần Wit kể cả những ngày khi Guildmates hoàn thành việc thống trị lục địa. Wit và các nhiệm vụ của cậu vẫn luôn là một chủ đề của những sự tán dương. Những người chơi nhận rằng mình là giỏi nhất cũng phải lặng người khi quan sát những chương trình phát sóng đó trong khi không ngừng gặm ngón cái. Nếu như mình tham gia nhiệm vụ có thể thay đổi lục địa này dù có mất mạng thì vẫn xứng đáng nhỉ. Dain hào hứng không phải với việc chiến đấu hay đi săn, mà là với nhiệm vụ, được rồi, mình sẽ tham gia, được lắm, đi thôi nào, Farmer Miratus. Simstris Dragor, Batmaray và Architect Mibulo, những người chơi đứng đầu ở mỗi mảng đều tụ tập về đây trong một cuộc họp kín. Chúng ta không thể đóng góp gì trong việc tiêu diệt Hắc Long Kaven sao, biểu cảm của những người chơi khác trở nên nghiêm trọng sau lời của Mibulo. Ý tưởng hay đấy, nhưng Simstris không có khả năng chiến đấu, liệu chúng ta có thể giúp được gì, Dragor từ từ phá vỡ sự im lặng. Cuộc hành trình dài của chuỗi nhiệm vụ bậc thầy của Class Simstris giờ sắp sửa kết thúc. Nhưng số lượng quần áo phải giặt giờ chất cao như một ngọn núi. Anh đã may lại những góc bị sờn rách và phải điều chỉnh thiết kế sao cho hợp xu thế nhất. Ban đầu anh nhắm tới việc là bậc thầy đầu tiên của một Class, nhưng kể cả khi điều này giờ là bất khả thi, thì nó vẫn là một mục tiêu đáng tôn trọng hơn hết thảy ai khác. Anh thèm khát danh hiệu là bậc thầy đầu tiên của Class Simstris và không muốn đầu tư thời gian của mình vào việc khác, tôi sẽ tham gia, chắc chắn. Bát Ma Ray quyết định tham gia với suy nghĩ rằng mình có thể được thấy một cảnh tượng hoành tráng. Miratus là một farmer. Nhưng anh ấy vẫn muốn đóng góp chút gì đó, cơn mưa ô nhiễm do con thằn lằn đen đó gây ra khiến cho nông sản héo úa hết cả. Tôi thấy như nó cố tình nhắm thẳng vào tôi vậy, thế nên là tôi chắc chắn sẽ tham gia. Ánh mắt của ba người chơi giờ đổ dồn về phía Dragor. Ấy thật là áp lực mà, Dragor suy nghĩ một lúc, nhưng suy nghĩ về những người chơi phương Bắc xuất hiện qua đầu anh ta. Những người chơi vui vẻ rạng rỡ tận hưởng Royal Road, được rồi, tôi hiểu rồi, tôi cũng sẽ làm vậy, tôi sẽ tham gia. Dù chẳng biết mình có được cái tích sự gì không nữa, và thành ra cả bốn người chơi cùng quyết định tham gia quest tiêu diệt Hắc Long cây Ben. Muốn thịt được con rồng đó thì phải đổi kiếm đấy, âu âu, cuối cùng chúng ta cũng được đi săn rồng, cái con vật đó nhìn giống chim phết. Nướng lên chắc ngon lắm, Ziomchi, các võ sư và các võ sinh đều quyết định đi theo ít mà không thắc mắc lấy một lời, 505 chiến binh quả cảm lần này. Pêu ngược lại không muốn dễ dàng đầu hàng số phận, đi với ít Nim là cả một bể khổ, mình không thể ở nhà nằm đợi. Nhưng cũng phải thể hiện rằng mình không phải là người dễ bị thuyết phục chắc chắn với điều đó. Con đường của anh dường như đã hiện rõ trước mắt con trai, con phải đi đầu trong chuyến hành trình này, hả, sao lại vậy hả mẹ? Vì thế thì con sẽ được nhìn thấy rõ hơn trên sóng truyền hình, ca, hưng, con khá là nổi tiếng mà. Con từng xuất hiện trong vài show truyền hình với tư cách là khách mời rồi mà Pêu tự tin vào khả năng chiến đấu của mình. Dù cho không thể sánh được với Wit, anh vẫn đủ giỏi để tự lo cho bản thân khi Wit không có đấy. Con mà cứ đứng từ xa bắn tên thì không thấy rõ mặt đâu, với cả con cũng không đô con và điển trai như cậu bạn Fisherman Zephyr mà, nhưng... Con vẫn sẽ tham gia kể cả khi người khác nói con đừng mà phải không, Pêu cảm thấy thật bất mãn. Nhưng sâu thẳm trong tim anh vẫn chờ đợi cơ hội cùng làm quest với Wit đối với anh. Cuộc đời trong Royal Road đã đẩy anh đi quá xa để có thể bắt đầu là một người bình thường, anh chọn ở cùng với những người đồng đội như Belot, Irene, Ska, Hoa Yên cũng cùng quyết định tham gia quest này, đây sẽ là một cú hích lớn đây. Cô ấy là một người phụ nữ quyến rũ thích những chuyến phiêu lưu hơn hết thảy, cũng khá là đáng lo đấy, kể tôi nghe xem nào. Cô ấy sẵn sàng bơi vào bể khổ sao, người ta bảo tuổi trẻ xông pha là vô giá, nhưng đi theo Wit thì không phải là xông pha nữa rồi, là liều mạng đó. Anh ta có phải là người đâu cơ chứ, Python và cô Tẩm Gia Vị cũng trầm ngâm suy nghĩ, nhưng rồi cũng sớm quyết định tham gia, Rome, Kalai, Misen, và Ganter. Họ tổ chức một buổi họp giữa các lãnh chúa trong khu vực, họ quy tụ những người chơi cấp cao còn hoạt động của các guild cũ. Dẫu cho mỗi người đều có những mối thù riêng với nhau, nhưng sau khi đã đánh bại Gilmes, tất cả cùng gác lại quá khứ và giờ cùng chung một chiến tuyến, team dịch đéo cần tên, Chen, Mắm, Editor, Marco, Cách Trương.